Thiếp thân đặc công, chương 477, gõ mở nội tâm Tiêu Di, góc truyện audio.com. Tiêu Di có lẽ tuân lệnh cảm giác được Phương Dật Thiên trong ánh mắt ẩn hàm rừng rực dục vọng, trong lòng nhận thấy cái kia cổ cảm giác khác thường càng thêm mạnh mẽ. Được, ta sẽ nói cho các ngươi biết Phương Dật Thiên trên người một đại bí mật. Trần Khả Nhân lúc nói trên khuôn mặt một bộ thần thần bí bí bộ dạng, nguyên vẹn khơi gợi lên Lâm Quả Nhi háo kỳ trong lòng, nhịn không được lắc lư cánh tay của nàng hỏi, Khả Nhân tỷ tỷ, đại thúc còn có cái gì bí mật a? Đó chính là Phương Dật Thiên lại xào rau. Trần Khả Nhân lớn tiếng tuyên bố, trên khuôn mặt thần sắc giống như là nói ra một trọng đại bí mật như. Tiêu Di cùng Lâm Quả Nhi nghe vậy sau khi đều là ngẩn ra, rồi sau đó nhịn không được cười lên, các nàng cũng không cảm thấy lại xào rau coi như là cái gì trọng đại bí mật. Khả Nhân tỷ tỷ, vậy cũng là bí mật a. Lâm Quả Nhi cong lên miệng, nói. Người đây thì sở không biết, tuy nói lại xào rau không tính là cái gì, nhưng Phương Dật Thiên tài nấu nướng thật sự rất tốt, buổi trưa hôm nay hắn trong nhà ta tự mình xuống bếp, làm được món ăn được ăn đây, không tin ngươi hỏi một chút Đường tỷ ngươi. Trần Khả Nhân vội vàng nói. Khả Nhân nói cũng là thật sự, ta liền háo kỳ, hắn một cao lớn thô kệch nam nhân thế nào thì một tay hảo tài nấu nướng đây, quá đả kích người. Lâm Thiền Tuyết phụ họa nói. Tiêu Di nghe vậy sau khi ăn cười một tiếng, khóe mắt ánh mắt liếc về hướng Phương Dật Thiên, nói. Đã như vậy tối nay thức ăn tựu lại do hắn để làm tốt rồi, bản thân ta cũng là muốn nếm thử thủ nghệ của hắn. Phương Dật Thiên một trận đầu đại, đã biết hai tay tại sao có thể đủ trong phòng bếp dính đầy khói đen muội đây. Thật lãng phí a, chẳng phải là có nhục thánh thủ hái hoa danh tiếng. Này đây hắn lắc đầu cười cười, nói. Cái này, sẽ tất đi, có Mộ Ngô ở đây. Hơn nữa, lúc ấy Tiểu Tuyết cùng Khả Nhân tuân lệnh đã đói bụng mới cảm thấy ăn ngon, đổi lại làm lúc bình thường cũng chỉ có cảm thấy không có phải ăn ngon như vậy. Trần Khả Nhân tự nhiên là không thuận theo bất nạo, cần phải muốn cho hắn biểu diễn một cái tài nấu nướng, Phương Dật Thiên thề không từ, hắn đùa bỡn lên chối cải tới thật đúng là không ai có thể lấy hắn dù thế nào. Tránh tán gẫu, sắc trời dần dần chuyển xuống, đã là lúc chạng vạng tối. Đem cơm tối chuẩn bị xong, sau đó Mộ Ngô qua chào hỏi và mời hắn qua ăn cơm, Phương Dật Thiên bụng không có đói, nhưng vẫn là qua ăn chén cơm. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Quả Nhi muốn lấy xe Ferrari ra ngoài hóng gió, Lâm Thiền Tuyết không yên lòng sau đó cùng nàng cùng đi, Trần Khả Nhân cũng đã đi theo cùng đi, nói là nhân tiện mà tìm Hứa Thiên tới đây cùng nhau chơi đùa. Lâm Thiền Tuyết lập tức phụ họa Trần Khả Nhân đề nghị, hai người bọn họ liền dẫn Lâm Quả Nhi đi ra ngoài, mở ra chiếc Ferrari F458 chạy như bay ra Lâm gia biệt thự. Mộ Ngô bận thu dọn bàn ăn, Tiêu Di đi tới biệt thự hậu viện, tựa hồ là giải sầu đi, lớn như thế thật lớn trong phòng chỉ còn lại có Phương Dật Thiên một người, điều này làm cho Phương Dật Thiên thật đúng là có một chút không thích ứng. Uống nhấp phía sau, Dật Thiên cũng đã hướng phía biệt thự hậu viện đi tới hậu viện sau đó xem thấy rồi Tiêu Di một người lặng lẽ đứng nghiêm ở một bên, gió đêm nhẹ phật dưới, một đầu mái tóc phi phi dương dương tự đắc, quần ngủ cũng bị khẽ thổi lên, dán chặt trong cái đó của nàng bay bổng nổi bật tư thái trên, lại càng lộ ra vẻ đoạt. Góc truyện audio.com, người ánh mắt kinh tâm động phách. Nàng lặng lẽ đứng, cũng không biết nghĩ đến chút gì, vẻ này nồng đậm nữ nhân vị từ trên người nàng tán thấu ra thành thục đắc tượng tuân lệnh đeo ở cành trên đầu cây đào mật, hương thơm mê người. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng mà đi tới bên cạnh nàng, giang hai tay cánh tay nắm ở nàng mềm mại vai, nói. Lên gió Tiêu Di, ngươi không nên mặc ít như vậy đứng ở chỗ này. Tiêu Di còi lòng một loạn, vội vàng đưa tay đẩy ra Phương Dật Thiên nắm ở cánh tay phải của nàng, nhẹ nói. Đây là đang chủ nhà, chú ý một chút. Tiểu Tuyết các nàng cũng đi ra ngoài. Phương Dật Thiên cười cười, nhìn Tiêu Di vẻ xinh đẹp cực kỳ, vẻ mặt ánh mắt một thấp, hai mắt đúng là không tự chủ được hãm sâu vào Tiêu Di trước ngực, phiến tức giận khá dựng lên hỗn loạn to lớn ba đào trong số. Tiểu Tuyết các nàng đi ra ngoài còn nữa, Mộ Ngô ở nhà đây. Tiêu Di giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, tức giận nói. Nói cũng đúng, cũng là ta cuối cùng không thể nhìn ngươi thổi gió mà không nghe thấy không để ý. Huống chi Tiêu Di hôm nay ngươi đúng là như vậy mê người, nói về ta đã thật lâu không có thật tốt ôm ngươi một cái. Phương Dật Thiên trong Tiêu Di bên tai nhẹ nhàng nói, môi như có như không đụng vào Tiêu Di bên tai từ, hết sức trêu chọc ý. Tiêu Di hô hấp, hít thở rõ ràng dồn dập lên, trực tiếp kéo nổi lên trước ngực một mảnh ba đào sóng biển, xinh đẹp khuôn mặt thượng khẽ nhuộm đỏ, nàng giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Nói xong dễ nghe như vậy, người cho rằng ta không biết bản tính của ngươi à, những ngày qua không chừng vừa đi theo nữ nhân đó lêu lồng. Tiêu Di, đây rõ ràng là oan uổng ta à, ta có thể đi được tìm ai lêu lồng à, ngươi thực sự nghĩ rằng cõi đời này vươn ra ngoài tường hồng hạnh nhiều như vậy. Coi như là có cũng đã sớm đã bị cưỡi ở trên tường cũng là người chiếm đi kia đổi phiên được với ta. Phương Giật Thiên nói, Tiêu Di nghe vậy sau khi nhịn không được cười một tiếng, Tiếu Xanh Xanh vượt qua hắn rồi liếc mắt một cái, đang muốn mở miệng nói, có thể mở to miệng môi anh đào cái miệng nhỏ là khẽ ngơ ngẩn. Nàng đúng là cảm giác được Phương Giật Thiên tay phải trực tiếp dán tại nàng vừa lại to vừa kiều trên mông lớn, hơn nữa còn dùng sức vuốt ve. Tiêu Di sắc mặt nhất thời một xấu hổ, trên người trừ cái này quần ngủ ở ngoài bên trong đều không mặc gì, giờ phút này bị Phương Giật Thiên vì vậy vuốt ve, một cổ tràn đầy dục vọng hỗn loạn tới, nàng nhịn không được khẽ thở gấp lên, nhưng này là ở tại biệt thự hậu viện, Mộ Ngô tùy thời cũng có thể đi tới thấy như vậy một màn. Vì vậy Tiêu Di ưm tiếng, vội vàng đẩy ra Phương Giật Thiên tay phải, mị nhãn hàm động tình trợn mắt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái sau đó nhanh chóng đi tới biệt thự, rồi sau đó đúng là đông đông đông. Đi lên tới lầu 2, Phương Giật Thiên thấy thế sau khi ngẩn ra, rồi sau đó đã cười cười, nghĩ thầm, quả nhiên Tiêu Di trong quần ngủ thật là đều không mặc gì, mới vừa rồi cái loại này ôm trọn mềm mại co giãn thật đúng là làm cho người ta kìm lòng không đậu a. Phương Giật Thiên đi trở về đến rồi biệt thự Tiêu Di phải là trở lại phòng của mình, Mộ Ngô còn đang trong phòng bếp bận rộn, Phương Giật Thiên ngồi ở trên ghế trường kỳ lộ ra vẻ có chút không yên lòng. Lòng bàn tay thượng lưu lại Tiêu Di trên thân thể mềm mại cái kia tia nhẹ nhàng u hương không ngừng trêu chọc của hắn tiếng lòng, trước mắt. Góc truyện audio.com, mơ hồ hiện ra Tiêu Di cụ tuyết trắng đầy đặn thành thục thân thể, trong lòng nổi lên một cổ nhiệt huyết, hắn mạnh bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía trên lầu đi tới. Dù sao, thừa dịp Lâm Thiền Tuyết các nàng không ở nhà, vừa lúc cùng Tiêu Di tự ôn chuyện, Tiêu Di cái này số tuổi không phải là muốn nhất ôn nhuận niên kỳ kỳ không? Nghĩ thầm, Phương Giật Thiên đi lên lầu 2 sau đó đưa tay gõ Tiêu Di cửa phòng. Hắn trong lòng biết hắn có phải là trong gõ cửa, mà là trong gián tiếp gõ mở Tiêu Di nội tâm. Cách chương.